Khí vũ trụ, chương 31, hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, hủy diệt chính như Phong Bắc đoán trước bình thường, Đỗ Dịch Bồng cùng Cốt Đinh đồng thời phóng tới Lam Tiểu Bố, khoảng cách Lam Tiểu Bố thậm chí còn có hơn 2 thước xa, Cốt Đinh tự thân hình một chuyến, trực tiếp đặt tại Phong Bắc trước khi hướng phòng họp bên ngoài sông Lâm Tiểu Bố cơ hồ như bay lên bình thường, chân trái mang theo một cái bóng, trực tiếp để ngang đá vào vọt tới Đỗ Dịch Bồng trên cổ. Đỗ Dịch Bồng dầu gì cũng là bước vào nội kình võ giả, đối mặt Lam Tiểu Bố cái này một chân hắn muốn trốn tránh hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Chỉ có thể hét thảm một tiếng té rớt trên mặt đất. Cổ đã là triệt để vỡ vụn, Lam Tiểu Bố người còn không có rơi xuống, trong tay đoạn đao đã là bắn đi ra ngoài. Phốc, đoạn đao cắm ở này cầm thương còn đang suy nghĩ lấy như thế nào nổ súng nam từ cổ họng. Thật sự là Lam Tiểu Bố động tác quá nhanh, hơn nữa chưa từng có tại một chỗ dừng lại, làm cho hắn không cách nào nổ súng, một khi đã ngộ thương năm tướng một trong hoặc là bang chủ, hắn chết chắc rồi. À, lại là hét thảm một tiếng truyền đến, Phong Bắc lui ra phía sau bước chân dừng lại, một thanh đao giải phẫu theo mu bàn chân của hắn cắm vào trực tiếp đưa hắn đinh trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, Lam Tiểu Bố mới rơi trên mặt đất, hắn vừa vặn đứng tại cửa phòng họp khẩu. Cốt Đinh bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều đang run rẩy. Làm bác sĩ, ha ha, đây đều là hiểu lầm, chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng ta không có. Cốt Đinh lời nói chỉ nói là một nửa, Lam Tiểu Bố nắm đấm tự oanh hướng về phía đầu của hắn, đồng thời nói ra. Cho ngươi nghe nghe nhất dễ nghe diệu âm, Cốt Đinh rõ ràng nhìn thấy Lam Tiểu Bố nắm đấm tới, hắn cũng rõ ràng né thoáng một phát, có thể một quyền kia tự là công bằng oanh tại trên đầu của hắn. Thực lực kém đến nhất định được trình độ về sau, động tác đã theo không kịp tư duy. Cũng cảm giác được ông một tiếng, Cốt Đinh cuối cùng nghe được thanh âm là cốt cách ken két vỡ vang lên, cái kia là chính bản thân hắn đầu lâu vỡ vụn thanh âm, có thể thanh âm này như thế làm cho hắn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cho tới bây giờ chỉ có hắn nghe người khác cốt cách vỡ vụn diệu âm, hôm nay hắn nghe thấy được chính mình cốt cách vỡ vụn thanh âm. Hắn càng không có nghĩ qua, cho tới bây giờ đều là người khác ở trước mặt hắn khúm núm cầu xin tha thứ, hôm nay hắn vậy mà tại trước mặt người khác khúm núm cầu xin tha thứ. Chỗ bất đồng chính là có người hướng hắn cầu xin tha thứ thời điểm, hắn nhất định sẽ cẩn thận lắng nghe chờ đối phương cầu xin tha thứ hoàn tất hắn mới sẽ ra tay tiêu diệt đối phương, hắn muốn chính là cái loại này khoái cảm. Mà bây giờ, hắn tại trước mặt người khác cầu xin tha thứ lời nói còn cũng không nói ra miệng sau đó. Sau đó hắn toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối. Cơ đầu ngốc trệ nhìn xem Lam Tiểu Bố cách đó không xa Sinh Ngạc Bang Bang chủ Phong Bác cũng quên bàn chân đáng sợ đau đớn, đồng dạng ngốc trệ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố giết Sinh Ngạc Bang mạnh nhất trong 5 người 3 cái. Không chỉ có như thế còn giết 2 cái Sinh Ngạc Bang minh tử. Lam Tiểu Bố nhìn nắm đấm của mình, trong nội tâm cảm khái thông mạch cảnh cường đại. Hôm nay một trận chiến này, làm cho hắn đối với thực lực của mình đã có một cái rõ ràng nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối thủ động tác trong mắt hắn, thật giống như chậm phóng. Hắn có thể nhẹ nhõm phốc bắt được đối thủ nhất cử nhất động, sau đó giải quyết dứt khoát. Nếu như là bước vào tiên thiên, thực lực kia phải làm như thế nào? Nhìn xem cơ hồ bị huyết nhuộm đỏ Lam Tiểu Bố, Phong Bác cũng cảm giác được chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ đem Lam Tiểu Bố đương qua đối thủ. Lam Tiểu Bố một cái vừa mới theo trường học đi ra chim non, tại hắn Phong Bác trong tay còn không phải muốn như thế nào vuốt ve tựu như thế nào vuốt ve. Cho là hắn Sinh Ngạc Bang là cử ra sao? Ha ha, cái kia thật đúng là mắt bị mù. Hắn Phong Bác không tu võ, nhưng hắn Sinh Ngạc Bang, hắn trở thành bang chủ cũng không phải bởi vì hắn vũ lực cường đại, mà là vì đầu óc của hắn. Nhưng hôm nay hắn bại, đưa tại một đệ tử trong tay. Phong Bắc dùng mình một cái, hắn biết rõ tại Lam Tiểu Bố làm cho một đao kia đâm vào bả vai thời điểm, hắn tự bước chân vào Lam Tiểu Bố trong kế hoạch. Chẳng những là hắn, năm chọn chúng còn lại 3 pha giống nhau là bước chân vào cái này vòng tròn, không hề đem Lam Tiểu Bố đương chuyện quan trọng. Làm bác sĩ, cơ đầu từ khi gia nhập Sinh Ngạc Bang đến nay, chưa từng có như bây giờ sợ hãi qua, hắn trong lúc nhất thời không biết ứng nên nói cái gì lời nói vì chính mình cầu xin tha thứ. Phong Bác đã bình tĩnh lại, hắn đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Chúc mừng Lam Huynh đã vượt qua nội kình võ giả, bước vào một cái rất cao cấp độ. Hôm nay toàn cầu võ đạo hưng thịnh, Lam Huynh nhất định là đứng tại đỉnh phong chi nhân. Đời ta tu võ tự nhiên là cường giả vi tôn. Trước khi ta cũng không biết Lam Huynh võ đạo đã đến cao như thế độ, không biết tự lượng sức mình cùng với Lam Huynh phân cao thấp thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Dùng Lam huynh loại thực lực này, ta Phong bác coi như là đi theo làm tùy tùng cũng là cam tâm tình. Dù là có vô số chú ý Phong bác giờ phút này trong nội tâm cũng là phát lạnh. Vốn hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, có thể hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lam tiểu bố hội siêu việt nội kình võ giả đi vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đã từng có người đối với hắn đã từng nói qua một câu như vậy lời nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy âm mưu đều là chê cười. Hắn xì mũi coi thường, Sinh Ngạc Bang sở dĩ có thể phát triển cho tới hôm nay, mấy cái nội kình võ giả đều tại hắn Phong bác thủ hạ ngoan ngoãn mà nghe lời, không là vì hắn Phong bác thực lực rất mạnh, mà là vì hắn đầu óc rất cường. Hôm nay hắn rốt cục minh bạch đương thật lực của đối thủ cường đại đến nhất định được trình độ lúc âm mưu thật sự rất buồn cười. Hắn mưu đồ đây hết thảy, thậm chí liền 1/10 đều không có diễn xong, kịch bản tự thoát ly hắn khống chế. Không đúng, âm mưu cũng không thể cười. Là hắn bước chân vào Lam tiểu bố âm mưu, mà hắn quá coi thường Lam tiểu bố, hoặc là quá đề cao cạnh mình thực lực căn bản không có đem Lam tiểu bố để vào mắt. Đâm trúng Lam tiểu bố một đao kia, là làm cho bọn hắn triệt để buông Lam tiểu bố rất đáng sợ nghĩ cách. Người muốn nói cái gì? Lam tiểu bố đi qua, đem chính mình đoản đao theo cái kia cầm thương nam từ cổ họng rút ra, nhấc chân còn thuận tiện đem hai gã gãy chân bảo an đá giết. Ta Sinh Ngạc Bang từ hôm nay trở đi tựu là Lam huynh trong tay thương, Lam huynh nói đánh ở đâu chúng ta tựu đánh ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Phong bác tay trói gà không chặt chỉ có đúng là giỏi về buôn bán, nguyện dùng điểm ấy năng lực vì Lam huynh làm việc. Ta tin tưởng có Lam huynh thực lực thành tựu tương lai ta cũng không dám tưởng tượng. Phong bác trong mắt tựa hồ có một loại nóng bỏng khát vọng gia nhập Lam tiểu bố thủ hạ. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải trước sống sót, sự tình khác chờ hắn sống sót nói sau. Cho nên hắn nhắc nhở Lam tiểu bố chính mình tay trói gà không chặt không cần để ý, nơi này là nơi ở của hắn, hắn còn có một đường cơ hội. Chỉ cần hắn trở lại chỗ ngồi, hắn lập tức có thể rời khỏi. Rời khỏi đồng thời còn rất có thể tiêu diệt Lam tiểu bố. Cơ đầu càng là khom người nói ra, ta cơ đầu từ nay về sau cũng là dùng Lam huynh. Lam tiểu bố đã cắt đứt cơ đầu lời nói. Nói đi, Sinh Ngạc Bang có bao nhiêu người? Ta mà nói a, Phong bác chỉ nói là mấy chữ, Lam tiểu bố tựu đã cắt đứt hắn mà nói. Đợi ta hỏi ngươi thời điểm ngươi nói sau, nếu như dám lại tùy ý xen vào ta sẽ nhượng cho ngươi cả đời này cũng chớ nói chuyện. Phong bác biết rõ chính mình có lẽ nghĩ biện pháp đào tẩu có thể tại Lam tiểu bố trước mặt hắn chính là cái gì biện pháp đều không có. Cứ việc hắn rất muốn lui nữa sau hai bước đi vào chỗ ngồi của mình bên cạnh có thể hắn không dám động, không dám đến gập cả lưng rút ra chuôi này đao giải phẫu. Cẩn thận cả đời, chỉ là lúc này đây chủ quan hơi có chút tựu làm cho hắn lâm vào cực kỳ nguy hiểm cấm địa. Hắn thầm hận chính mình chủ quan, há có thể ly khai chỗ ngồi. Dù là năm tướng tất cả, hắn cũng không thể ly khai chỗ ngồi a chính là chuôi đao, cũng bởi vì hắn trông thấy Lam tiểu bố tránh không khỏi chuôi này đao, lúc này mới yên tâm rời đi chỗ ngồi quá xa. Gặp Lam tiểu bố nhìn về phía chính mình, cơ đầu không dám không nói. Sinh Ngạc Bang bang chủ phía dưới mạnh nhất chính là năm tướng, theo thứ tự là Tiền Hậu Tả Hữu Trung. Lại về sau là 10 minh tử, 10 ám tử, về phần bang chúng, đều biết ngàn nhiều, bang chúng không tính, năm tướng cùng minh ám tử đều ở nơi nào. Lam tiểu bố ngữ khí bằng phẳng, cơ đầu đáp, năm tướng đã bị ngài giết 4 cái, chỉ có tiền tướng tại bên ngoài chưa có trở về, 10 ám tử đều tại, 10 minh tử hôm nay bị ngươi giết 2 cái. Ngươi là thân phận gì? Bên ngoài bảo an cùng lái máy bay trực thăng vậy là cái gì ngươi? Lam tiểu bố lại hỏi, cơ đầu kính cẩn đáp, ta là ám tử, bên ngoài cùng dưới lầu bảo an đều là tầm thường bang chúng. Lam tiểu bố nhìn xem Phong bác. Cho ngươi một cái cơ hội, đem Sinh Ngạc Bang sở hữu minh tử cùng ám tử còn có tiền tướng cũng gọi trở lại. Phong bác giờ phút này hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn liền ôm quyền nói ra. Lam huynh thực lực ngươi kinh người ta Phong bác khâm phục dị thương. Muốn làm được những rất đơn giản này, nhưng Lam huynh phải cam đoan bất động ta nửa phần. Phong bác giờ phút này đã nhìn rõ ràng Lam tiểu bố rất cẩn thận, hắn không dám lui ra phía sau, hắn khẳng định chính mình chỉ cần vừa lui, Lam tiểu bố nói không chừng sẽ lập tức giết hắn đi. Lam tiểu bố trong tay đoản đao mang theo một đạo ánh đao, Phong bác một đầu cánh tay như vậy ngăn ra, sau đó hắn chuyển hướng cơ đầu nói ra. Người có thể làm được hay không ta mới vừa nói, nếu như có thể làm được ta đem cơ hội cho ngươi. Ta có thể làm được. Cơ đầu giọng nói có chút run rẩy, hắn thậm chí cũng không dám hỏi thăm Lam tiểu bố nói cơ hội này có phải hay không mạng sống cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong bác trên mặt mồ hôi lạnh vươn ra, trên cánh tay máu chảy không chỉ, hắn còn không dám cầm máu. Giờ phút này xung triệt hắn trong đầu chỉ có hai chữ, hối hận. Vậy thì nhanh lên gọi. Lam tiểu bố hừ một tiếng về sau, lần nữa một đao đem Phong Bác cái tay còn lại cũng đánh rớt. Mắt thấy Lam tiểu bố còn muốn đối với hai chân của mình động thủ, Phong Bác tranh thủ thời gian kêu lên. Dừng tay, ta làm được ngươi nói, ngươi cho ta một thống khoái. Đã chậm, Lam tiểu bố lúc nói chuyện nhìn lướt qua cơ đầu nào dám có nửa điểm chần chờ, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Lam tiểu bố đao trong tay không có nửa điểm do dự theo Phong Bác trên cổ xẹt qua, Phong Bác trong mắt hiện lên tuyệt vọng, trong miệng thì thào nói ra. Ta thật hối hận, hắn hôm nay làm sai vài món sự tình, đệ nhất tựu là không có lẽ đem Lam tiểu bố gọi vào hang ổ đến mặt đối mặt, dù là trong mắt hắn Lam tiểu bố là cái con sâu cái kiến. Thứ hai tựu là không có lẽ bởi vì Lam tiểu bố trốn không thoát một đao kia tựu ly khai chỗ ngồi xa như vậy. Thứ ba tại biết rõ Lam tiểu bố sát phạt quyết đoán thời điểm, hắn lại vẫn nghĩ đến mạng sống, không nghĩ lấy cùng Lam tiểu bố đồng quy vô tận. Phải biết rằng hắn có năng lực làm cho nhà này cao ốc tất cả mọi người cùng một chỗ đồng quy vô tận, nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm. Phong Bác rõ ràng không có tu luyện qua, Lam tiểu bố hết lần này tới lần khác cảm thấy thằng này rất đáng sợ. Vừa rồi hắn theo Phong Bác đứt tay bên trên, đã nhìn thấy một cái cùng loại điều khiển từ xa thứ đồ vật. Lam tiểu bố không dám đánh bạc, thằng này có thể trở thành bang chủ tuyệt đối không phải may mắn. Có thể giết tranh thủ thời gian liền giết mất, cách chương.